Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2071, chương 2073 địa ngục câu hồn sứ giả. Tại Asia Duman, sau lưng xuất hiện chính là một đôi vô cùng kỳ lạ nam nữ. Nam tử dáng người thấp bé, lại dị thường mập mạp, giữ lại lôi quỷ đầu, mang theo một bộ đơn mảnh thức kính dâm. Trên mũi ăn mặc khoen mũi, chỉnh thể trang phục hiện ra đầu đường hip hop phong cách. Nữ tử dáng người thon dài, lại cực kỳ đầy đặn, gột đuôi ngựa, mang theo che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ kính dâm lớn. Tại cuốn lên tay áo áo jacket dưới đáy ăn mặc lộ ra căng đầy vòng eo tiểu khả ái phối hợp siêu ngắn. Quần ngắn, ăn mặc dị thường bại lộ. Cái kia khác hẳn với người bình thường bề ngoài cùng cách ăn mặc. Nhường Nasume, Suzuka cùng Kyoko đều ngạc nhiên. Càng khiến người ta kinh ngạc là, liền là hai cái này cách ăn mặc kỳ lạ nam nữ. Hắn trên thân, đúng là cũng đều tản mát ra cơ hồ có thể dùng tay tới đụng chạm lấy ngưng tụ lại rậm rạp quỷ khí. Không thể nghi ngờ, đó là quỷ. Không là vừa vặn thành hình quỷ hình linh tai, mà là như Kakugyouki như vậy, có được cổ lão linh tính cùng tuế nguyệt chân chân chính chính quỷ. Hai vị này cổ lão quỷ vừa ra trận, lập tức liền một bộ hưng phấn không thôi bộ dáng. Cuối cùng đến phiên chúng ta ra sân, lôi quỷ đầu nam tử mập mạp nhếch miệng cười. Đạo mãn đại nhân, để cho chúng ta lên đi. Mặc hở hang nữ tử thì vô cùng khoan khoái nhấc tay biểu thị. Hai cái quỷ liền đều một bộ kích động bộ dáng, nhìn chằm chằm chung quanh những cái kia yêu ma quỷ quái. Trong mắt lập lòe người bên ngoài khó mà phát giác lệ khí. Cái kia lệ khí, nhưng không ít yêu ma quỷ quái cũng vì đó sợ run. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ngưu đầu, mã diện. Đây là tại trong truyền thuyết thần thoại đều có lên sàn quỷ. Bọn hắn là địa ngục mục tốt, âm phủ câu hồn sứ giả, chuyên môn trông coi cùng lùng bắt quỷ hồn cùng oán linh. Đối tại bình thường quỷ tới nói, chính là có như là thiên địch tồn tại, luận tồn tại tuế nguyệt. Bọn hắn không thể so với Kakugyouki thiếu, luận lực lượng. Bọn hắn cũng không hội kém Kakugyouki quá nhiều, bằng không sẽ không ở ngàn năm trước liền trở thành địa ngục mục tốt. Dựa vào là liền là lực lượng cường đại. Bây giờ, bọn hắn có vẻ như đều bị Asia Duman cho thu phục. Trở thành hắn thức thần, thật đúng là có ý tứ. Rama cong lên khóe miệng, không có cách nào, đối phương nếu là cổ lão quỷ. Cái kia đương nhiên sẽ không tại bách quỷ giả hành bên trong vắng mặt. Rama liền cũng có chút hăng hái mở miệng kêu gọi. Như vậy, các người cũng ra đi. Ngưu đầu, mã diện, lời này vừa nói ra. Đang ở Asia Duman bên người hưng phấn không thôi ngưu đầu cùng mã diện tại chỗ sắc mặt hơi ngưng. Lại, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thế nhưng, tại Rama sau lưng. Một trận quỷ khí sớm đã theo âm phong cùng một chỗ bao phủ. Nhường hai cái thức thần xuất hiện. Xuất hiện hai cái thức thần. Một cái làm cầm trong tay xiềng xích ngưu đầu nhân. Một cái làm cầm trong tay xiềng xích đầu ngựa người. Hình thể cường tráng. Trên thân gió đen lượn lờ. Thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Cái này, ngưu đầu trợn mắt hốc mồm dâng lên. Này cái này. Đây là có chuyện gì a? Mã diện càng là chỉ bên này. Phát ra kêu to. Hưởng ứng Rama triệu hồi ra hiện chính là cùng trước mắt hai cái này cổ lão quỷ một dạng tồn tại. Địa ngục ngục tốt ngưu đầu. Mã diện, mặc dù bề ngoài khác biệt. Chẳng thà nói Rama bên này hai cái thức thần càng giống là trong truyền thuyết đầu trâu mặt ngựa. Dáng vẻ. Có thể hai bên kỳ thật đều là hàng thật giá thật bản tôn. Điểm này, theo hai bên thân lên phát ra quỷ khí hoàn toàn giống như đúc liền có thể nhìn ra được. Cho nên, Rama mới sẽ cảm thấy thú vị. Đương nhiên, Ngưu đầu ngục tốt cùng mã diện ngục tốt càng là cảm thấy hết sức thú vị. Đối diện cũng là đầu trâu mặt ngựa a, như thế rất tốt chơi. Đứng sau lưng Rama hai cái ngục tốt liền đều nhếch môi nở nụ cười, một bộ hết sức vui mừng bộ dáng. Trái lại đầu trâu mặt ngựa, hưng phấn sức lực đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy địch ý. Asiya Duban càng là hiếm thấy có chút kinh ngạc lên, thế mà cũng là đầu trâu mặt ngựa. Thì ra là thế, cái này là Kurahashi nhà tiểu quỷ chỗ đề cập do ngươi tự tay bồi dưỡng cũng chế tạo ra bách quỷ bên trong một bộ phận a. Asiya Duman thấp giọng cười nói, thú vị, thú vị, đã như vậy, liền đến xem một bên nào quỷ càng thêm chính thống. Ngươi, thanh nghề, lại là như thế nào đi? Asiya Duman vừa mới nói xong, hắn bên người nghiêu đầu cùng mã diện lập tức tựa như tiếp đến cái gì mệnh lệnh một dạng. Xông về trước ra, oanh, oanh, tựa như hai phát pháo đạn bị kích phát một dạng. Nghiêu đầu cùng mã diện chẳng qua là bước ra một bước mà thôi, mặt đất lập tức bị dẫm nát, chấn lên mãnh liệt kinh phong, để cho hai người như viên đạn mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Thấy thế, nghiêu đầu ngục tốt cùng mã diện ngục tốt cũng là không cam lòng yếu thế. Âu âu âu, hai vị câu hồn sứ giả dồn dập vung động thủ bên trong xiềng xích, đánh phía đột kích nghiêu đầu cùng mã diện, nhường âm phong trận trận, khí quyển càng là gào thét không thôi. Còn tại dùng loại kia vũ khí sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn câu ta hồn hay sao? Nghiêu đầu lớn tiếng kêu gào, nắm chặt nắm đấm, đối nghịch tập xiềng xích, một quyền đánh ra, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, một đầu xiềng xích bị nghiêu đầu cho đánh bay. Đạn hướng một phương hướng khác, đó là nghiêu đầu ngục tốt xiềng xích. Đối với cái này, không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần dám mạo phạm chủ nhân, vậy thì chờ lấy bị ta câu hồn đi. Nghiêu đầu ngục tốt hừ lạnh một tiếng, lỗ mũi trâu bên trong phun ra hai đạo âm phong, cánh tay tráng kiện kéo một cái, âm phong trận trận xiềng xích lập tức bị hắn linh hoạt mang theo trở về. Giống như là mãng xà một dạng, nhào cắn về phía nghiêu đầu phương hướng. Hứ, nghiêu đầu lập tức líu lưỡi, nhưng không có lui bước, ngược lại vừa sải bước ra, toàn thân quỷ khí điên cuồng vặn vẹo. Nói cho người khác, vị này quỷ đã bắt đầu liều mạng. Không, không chỉ có là nghiêu đầu mà thôi, mã diện đều đang liều mạng. A, mã diện liền phát ra tiếng rít chói tai, đối mặt kéo tới xiềng xích, trực tiếp duỗi ra mảnh khảnh hai tay đem thật chặt bắt lấy, lại dùng lực kéo đi qua, quanh thân đều phóng thích ra quỷ khí, đem xiềng xích một bên khác mã diện mục tốt đều lôi tới. Khí lực cũng không nhỏ, đáng tiếc vô dụng, mã diện mục tốt khịt mũi coi thường dùng hai chân ầm ầm đứng vững. Thậm chí một cái trà đạp, để mặt đất tựa như đất rung núi chuyển rung động, chấn động đến mã diện dưới chân trượt đi, mất đi trọng tâm, ngược lại bị mã diện ngục tốt cho kéo tới. Đừng quá phách lối, đáng giận tên giả mạo. Mã diện cắn răng nghiến lợi một lần nữa đứng vững, quỷ ý bạo động, để cho nàng hình thể đúng là bành trướng lên, nứt vỡ nguyên bản liền bại lộ quần áo. Ai là tên giả mạo a? Mã diện ngục tốt lập tức cũng tức giận điên rồi, trực tiếp xông tới, một cái tay nắm chắc thành quyền, đối mã diện không lưu tình chút nào đánh đi lên. Đông, một cú đấm nặng nề đánh vào mã diện trên phần bụng, nhường mã diện kêu lên tiếng, nhưng ngay sau đó, mã diện hung tính cũng bạo phát, thế mà không tránh không né. Nắm đấm đồng dạng đánh phía lập tức mặt mục tốt, đông, giống như là bị đạn pháo trực kích mặt một dạng, mã diện ngục tốt mặt bị hung hăng một quyền đánh trúng, bắn ra một ngụm âm khí. Cái này, mã diện ngục tốt đồng dạng nảy sinh ác độc, đông, đông, đông, đông,